Siêu cấp cưng chiều. Chương 1414, anh ta thật sự không đẩy cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lệ nói, so lớn hơn. Hạ Tư Dư kín đáo thở dài. Vậy anh thẳng rồi. Nhìn Hạ Tư Dư như say, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Hai người nhìn nhau, dưới tác dụng của rượu, lý trí không kìm nén được tình cảm dạt dào. Cơ thể Hạ Tư Dư khẽ run, ý thức trở nên mơ hồ. Anh ta đang làm gì thế? Chẳng những không đẩy cô ra mà còn ôm cô, ba số một, còn có số nào nhỏ hơn nữa sao? Một cô mải nghĩ chuyện khoe kỹ năng, quên hỏi quy tắc chơi. Thuốc gây ảo giác chết tiệt gì thế này? Hiệu quả thật tốt. Hạ Tư Dư nhắm mắt vờ say, lòng mãi không bình tĩnh được, thậm chí còn tưởng tượng ra bao nhiêu hình ảnh triền miên. Trong phòng chức năng vô cùng yên ắng, Vân Lệ nghiêng đầu nhìn Hạ Tư Dư vùi vào cổ mình. Cánh tay khựng giữa không trung 3 giây mới chậm rãi đặt lên vai cô. Qua một phen trăn trở, Hạ Tư Dư lẳng lặng tự phạt mình 3 ly rượu. Sau cùng, mặt Vân Lệ càng lúc càng đen, còn mặt Hạ Tư Dư càng lúc càng đỏ. Hạ Tư Dư trố mắt. Hả, bây giờ sao? Chẳng phải cô chọn thử thách à? Ván thứ hai chính thức bắt đầu. Hạ Tư Dư may mắn lắc được số lớn hơn Vân Lệ nên thắng. Cô nghĩ sao thì làm vậy. Rượu đúng là đồ tốt. Chẳng những tăng thêm lòng can đảm mà còn khiến người ta làm can. Hạ Tư Dư chỉ là không muốn đề cập đến Lục Cảnh An. Lại vừa biết được Vân Lệ sắp chết nên cô muốn uống rượu để mụ mị bản thân. Ván thứ tư, vẫn là Vân Lệ thắng. Chẳng hạn như lúc này, cô ỷ mình là quỷ say, vùi đầu vào cổ Vân Lệ, hai tay thử vòng qua eo anh ta, ôm chặt lấy đối phương. Cô chưa từng ôm Vân Lệ trong khoảng cách gần như vậy. Khuôn ngực rộng ấy chứa đựng ảo tưởng tốt đẹp nhất của cô về tình yêu. Vân Lệ chậm rãi nâng khuỷu tay để chán. Nhìn dáng vẻ hậm hực của Hạ Tư Dư hai. Bỗng bật thốt, cô quyết định là được. Hạ Tư Dư run tay. Suýt chút nữa đã ném luôn hộp lắc xuống đất. Yêu cầu mấy lượt, cô đều lựa chọn phạt rượu thay câu trả lời. Vân Lệ bực bội khó tả. Đến ván cuối, thấy Hạ Tư Dư đã say đứ đừ. Anh ta kẹp cắm cô, nhấn từng chữ, giữa tôi và Lục Cảnh An, cô thích ai hơn? Cô nhìn anh ta, đắn đo mãi mới thử hỏi, sự thật hay thử thách? Thật, cô cầm ngón cái của Vân Lệ, đôi mắt say mơ màng, bật cười, Vân Lệ, anh là đồ ngốc, ai chẳng biết cô thích anh ta, Lục Cảnh An tính là gì chứ? Hạ Tư Dư không ngừng truyền bá bản thân mình là một con quỷ say. Dù gì có ai lại đi nói lý với quỷ say, đúng không? Cho dù có bị đẩy ra cũng sẽ không để đôi bên quá khó chịu. Hạ Tư Dư hỏi xong mới nhận ra câu hỏi này thẳng thắn quá. Uyển chuyển bổ sung, ý tôi là, anh còn kiên trì được bao lâu nữa? Có khác gì nhau sao? Ván thứ ba, Hạ Tư Dư chọn lời thật. Vân Lệ mỉm cười, qua lại với Lục Cảnh An bao lâu rồi? Hạ Tư Dư tựa cầm lên tay Vân Lệ, cặp mắt nhỏ giọng lầm bầm. Hai người không thể so sánh. Cô chưa từng liều cả mạng mình vì Lục Cảnh An. Sau đó, Hạ Tư Dư giống như đã ngủ thiếp đi. Tay cô trượt xuống từ eo anh ta. Gò má vẫn vui bên cổ anh ta. Hơi thở đều đặn, tướng ngủ trông khá điềm tĩnh. Chán Hạ Tư Dư tựa lên cần cổ Vân Lệ. Thậm chí cảm giác được râu hàm châm chích của anh ta. Trên người anh ta thoảng hương thảo dược, hòa lẫn hơi thở mát lạnh khiến lòng người say mê. Cơ thể Hạ Tư Dư mềm oạt, vùi vào trong ngực Vân Lệ. Lần đầu tiên có lợi dụng say rượu mà nhào vào lòng anh ta. Nhắm mắt khổ sở chờ anh ta hết mình ra. Ván đầu tiên, hai người bằng điểm, Hạ Tư Dư lẳng lặng thở phào. Vội xốc lại tinh thần tiếp tục đổ xúc sắc với anh ta. Cô đợi rất lâu. Lâu đến mức bắt đầu nằm mơ mà Vân Lệ vẫn không có hành động gì khác. Khuỷu tay mạnh mẽ của anh ta vẫn đặt lên vai cô. Với sức lực vừa phải, tạo nên cảm giác rất ấm áp. Vân Lệ cũng không định giải thích. Nhướng mày nói, tiếp tục đi. Hạ Tư Dư thiếu tập trung cầm hộp lắc lên. Có lẽ vì không ngờ Vân Lệ chỉ còn sống được 3 tháng nên những ván tiếp theo cô đều thua. Hạ Tư Dư hào hứng chọn thử thách. Vân Lệ ngẩng đầu về phía cửa. Vào phòng ngủ chính gọi Hạ Sâm dậy. Bình thường khi ngủ có rất ít khi đặt điện thoại dưới gối. Nhưng sáng nay bên tai không ngừng vang tiếng chấn động khiến cô nghe mà nhức đầu. Cô lần mò mấy cái. Hình như, cảm giác không đúng lắm. Hạ Tư Dư hít một hơi sâu như quyến luyến. Trong hơi thở rót đầy hương vị quen thuộc. Cô ôm anh ta không chịu buông. Mắt dần ươn ướt. Hạ Tư Dư ngơ ngẩn thôi nhìn. Ngó rượu trên bàn. Bưng lên ngửi. Thử nghĩ liệu có hay ai cho thuốc mê vào trong không? Nếu không sao cô lại có ảo giác như vậy? Vân Lệ chú ý từng hành động của cô. Cúi người cầm xúc ích không ắc. Ném đại. Cũng ra 3 số 1. Hạ Tư Dư vui vẻ thấy rõ. Vội hỏi như sợ anh ta đổi ý. Anh còn sống được mấy ngày? Vân Lệ. Anh ta thật sự không đẩy cô ra. Hôm sau, Hạ Tư Dư bị chuông điện thoại đánh thức. Hạ Tư Dư thầm nghĩ. Cô chọn thử thách thật. Nhưng có chọn thách thức luôn tính mạng đầu. Đêm hôm khuya khoát, vào phòng ngủ chính gọi anh Sâm dậy. Cô sẽ bị súng bắn chết luôn ấy chứ. Hạ Tư Dư ngẫm nghĩ mấy giây. Tôi chọn uống rượu vậy. Vân Lệ đen mặt, cô nghiêng người bảy nhìn Vân Lệ. Quan sát gương mặt anh Tuấn thật tỉ mỉ. Thử suy đoán có phải anh ta trúng tà rồi không? Vì cô lại nghe ra được sự đê bẩy ung túng và dịu dàng trong giọng nói của anh ta. Vân Lệ thử nhúc nhích. Cụp mắt nhìn gò má cố. Một lúc sau, anh ta thở dài. Đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu cô xoa 2 cái. Khờ quá, Hạ Tư Dư không phản ứng gì. Thêm một giọt nước mắt men theo sống mũi cô trượt xuống cổ áo Vân Lệ. Cô sửng sốt mấy giây. Ngửa đầu và vào đôi mắt đỏ nhạt của Vân Lệ. Cách chương.